Thần đạo đan tôn, chương 846, dọa chạy đệ tam sát trận, gocchuyenaudio.com, lôi đình chi tử cười gằn nói, hắn đã lấy ra khí cụ mô phỏng sơn hà phù, có một tia giới lực ngưng ở trong đó, uy lực không thể khinh thường. Lăng Hàn dung sắc âm lệ, giơ ngang trường kiếm, chỉ vào lôi đình chi tử nói. Chỉ câu nói này, ngươi cũng đã rất đáng chết, vậy ngươi phải giết được ta mới được a. Lôi đình chi tử cười to, vung vẩy sơn hà phù công tới, món bảo khí này đã thức tỉnh tỏa ra uy thế đáng sợ. Nhưng tích sinh kiếm không phản ứng chút nào, lẽ nào vừa nãy chiến một trận tiêu hao quá lớn. Đây cũng không phải là không thể, sơn hà phù có thể nói là linh khí mạnh nhất giới này, lại thêm thực lực của ngũ cao nguyên, sẽ đáng sợ đến mức nào. Lại bị tích sinh kiếm cản lại, tuy có mã đa bảo điều khiển, nhưng khẳng định tiêu hao rất lớn, hiện tại không thể phát huy cũng bình thường. Ha ha ha ha, từ tu nhiên nhìn thấy, không khỏi cười to, thanh kiếm kia không cách nào thức tỉnh thì làm sao có khả năng là đối thủ của bọn họ. Hắn cũng thức tỉnh tuyệt đao chém về phía Lăng Hàn. Một khi hai linh khí này thức tỉnh chính là sức chiến đấu của phá hư cảnh, hơn nữa chí ít cũng là 10 tinh còn cường đại hơn băng long oanh địa trận, cái này vượt xa sức chiến đấu của bản thân Lăng Hàn. Lăng Hàn triển khai lôi động cửu thiên, lại thêm quỷ tiên bộ thân hình của hắn cực kỳ linh động. Chưa toàn nhi con thỏ tầm kim thử đã bị hắn thu vào trong hắc tháp miễn cho trong lúc hỗn chiến không rảnh chú ý bị ngộ thương, 1000 lão binh thì không cần hắn nhọc lòng, bọn họ kết trận mà động sức chiến đấu cực kỳ đáng sợ cũng giết vào trong chiến đoàn của bát vương, sóng vai chiến đấu với lão đại của bọn họ. Tuy tuyệt đao, sơn hà phủ mạnh mẽ, nhưng dù sao chỉ là hai linh khí, hơn nữa không có khí linh, chuyện này ý nghĩa bọn chúng chỉ có thể chém ra công kích khủng bố, nhưng sẽ không tự động khóa chặt mục tiêu, cần nhân thủ đến điều khiển. Mặc cho từ tu nhiên, lôi đình chi tử thiên phú yêu nghiệt ra sao, nhưng cảnh giới trung quy quá thấp, đầu tiên bọn họ phải bắt lấy tung tích của Lăng Hàn mới có thể đánh ra công kích, chỉ cần làm được điểm ấy, lấy hai linh khí đánh ra công kích nhanh chóng, Lăng Hàn là trốn không được. Nhưng bọn họ phải bắt lấy Lăng Hàn mới được a. Hiện tại tốc độ của Lăng Hàn nhanh bao nhiêu? Để bọn họ hoa cả mắt vung ra 10 phát có ít nhất 9 phát chém không? Cái này thay đổi người khác cũng không sao, lấy hai linh khí này đáng sợ chém chúng một phát không chết cũng trọng thương. Nhưng hiện tại là Lăng Hàn nha, thể phách của hắn là chân kim cấp 10, bị chém một cái thì đã làm sao? Không đến nơi đến chốn, chém hơn 100 phát nói không chắc cũng chỉ có thêm một vết thương nhợt nhạt hết cách rồi, thể phách mạnh có thể tùy hứng như thế. Nữ đến giúp ngươi, hổ nữ cũng giết ra, thể phách của nàng còn lâu mới có thể so với Lăng Hàn, nhưng tốc độ lại nhanh hơn, bay lên chuồn xuống, quả đấm nhỏ, móng vuốt nhỏ đều tràn ngập lực phá hoại, cho đám người từ tu nhiên uy hiếp cực kỳ mạnh mẽ. Ba phương diện đều hỗn chiến, bất luận chiến đoàn nào cũng là cấp bậc phá hư cảnh, bởi vậy ngay cả thiên nhân cảnh cũng không có tư cách gia nhập, chỉ có thể ở phía xa nhìn, trừ phi bọn họ cũng có thể kết thành trận thế. Nhưng mã đa bảo và đám người ngũ cao nguyên chiến đấu mới là tính quyết định ai thắng, vậy thì chính là tàn sát không có chút hồi hộp nào. Bởi vậy tuy hai chiến đoàn khác chiến kịch, gocchuyenaudio.com, liệt nhưng đều đem một bộ phận chú ý phóng tới ác chiến trên cùng, đến cùng là mã đa bảo lực ép chư hùng, hay bị đàn sói phệ hổ. Tu La Ma Đế còn không hiện thân, trong chiến đoàn thứ hai, yêu xà vương lớn tiếng quát. Tu La Ma Đế, trong lòng Lăng Hàn dùng mình, đây chính là phá hư 15 tinh, rất có thể thay đổi thiên bình ở chiến trường thứ hai. Thực sự là mũi chó, bản tọa lần xa như vậy, ngươi còn có thể ngửi ra. Tu La Ma Đế hiện thân, hắn vẫn bám thân ở trong cơ thể một đại hán, cả người có ma khí màu đen lượn lờ, vừa nhìn liền khác biệt người bình thường rất lớn. Còn có một vị, muốn xem cuộc vui tới khi nào. Kiếm vương cũng nói, đánh ra một đạo kiếm khí về nơi cực xa. Khà khà, bên kia bay ra một người mang áo khoác, đệ tam sát trận, một người trời sinh ngưng tụ trận pháp, vừa xuất thế chính là tồn tại mạnh nhất thế gian, có thể giết phá hư. Ánh mắt của Lăng Hàn đảo qua trong lòng không khỏi cả kinh, trước đây gặp người này một lần, nhưng khi đó đối phương cho hắn một loại cảm giác suy yếu. Tuy mạnh mẽ, nhưng bản thân cực kỳ yếu đuối, nhưng hiện tại cái cảm giác này không còn. Trước đó đối phương ra tay thay Thiên Thi Tông, được báo lại phòng chừng có liên quan tới chuyện này, bù đắp một nhược điểm của hắn. Như vậy đệ tam sát trận mạnh bao nhiêu? 9 sát trận lớn đều có thể giết phá hư cảnh, cụ thể mà nói, Lăng Hàn chỉ gặp qua đệ tứ sát trận. Hơn nữa còn không phải thiên nhiên hình thành, mà là Thiên Thi Tông bày ra khuyết trận bị Phong Phá Vân dễ dàng phá vỡ. Nhưng đệ tam sát trận bù đắp xong nhược điểm sẽ mạnh bao nhiêu? Có thể giết phá hư cảnh 10 tinh, hay 15 tinh? Lão Hủ được người nhờ vả chỉ ra một lần tay chém một người liền đi. Đệ tam sát trận nói, ánh mắt của hắn chăm chú vào trên người bát vương. Chém một người này, xem ra muốn chém là bát vương a. Có Tu La Ma đế gia nhập, kỳ thực Bát Vương đã không chiếm thượng phong. Đệ tam sát trận thật có thể tàn sát một người trong đó. Như vậy chỗ hổng vừa mở, bảy vương còn lại khẳng định sẽ liên tục bại lui. Hoặc là trốn, hoặc chết trận ở nơi này. Phá hư cảnh khó chết không có nghĩa là giết không chết. Lăng Hàn muốn ra tay ngăn đệ tam sát trận, tuy sức chiến đấu của hắn không mạnh, nhưng sức phòng ngự quá đáng sợ, dùng để làm bao cát là không thể tốt hơn. Ngươi vẫn ngoan ngoãn lưu lại nơi này đi. Từ Tu Nhiên cười gằn, liên thủ với Lôi Đình Chi Tử, ngăn cản Lăng Hàn làm cây gậy quấy phân. Tuyệt đao và Sơn Hà phủ cùng chuyển động, nếu không thể lưu lại Lăng Hàn liền kỳ quái. Hừ, giữa bầu trời truyền đến tiếng hừ lạnh của Mã Đa Bảo. Xem ở, mặt mũi tha cho ngươi một mạng, mau cút. Đệ tam sát trận không khỏi cười gằn, cái khẩu khí này thật lớn, lại dám bảo hắn cút. Hắn ngẩng đầu nhìn, đầu tiên là không để ý, nhưng lập tức dung sắc đại biến, tuy tất cả mọi người không nhìn thấy vẻ mặt nhưng có thể rõ ràng phát hiện thân thể của hắn đang run rẩy. Cách chương.